hiểu hiểu cái nào? Dạ. Hả? Dạ, con biết. Hiểu mà không biết. Đọc pháp đạo hiểu cỡ nào? Dạ, mẫu ơi, con chỉ hiểu là ví dụ từ mà mình tụng pháp qua, mình hiểu pháp qua từ lần cơ duyên, mà mình tụng pháp qua từ 5 năm cho đến 15 năm mà mình không hiểu, là mình không có duyên đó, sư phụ. Dạ, yeah, cũng thấy được cái gia của pháp qua. Trong kinh Pháp Hoa đó là ai cũng có cái gã cùng tử nhà giàu kinh khủng lắm, có cái hạt châu trong túi áo nè. Có phải là chúng ta cái tỉnh thức mà nãy thầy nói Đức Phật thấy rõ đó mà chúng ta không chịu thấy, phải không? Thầy nói hữu duyên thiên lý năng tao ngộ, tu bao nhiêu năm mà vô duyên á, coi như là đối diện nè, cái Phật tánh ở sát một bên nè, cái tỉnh thức ở sát một bên nè, cái đứa con á, bà mẹ ở bên không biết quý mà chỉ quý vợ thôi. Kể từ ngày lấy vợ là ngày đó bất hiếu rồi đó. Hả? Kể từ ngày có tình yêu là ngày đó bất hiếu rồi. Thằng con rể cũng vậy luôn, từ ngày là có vợ là coi như là bất hiếu, mà con gái cũng vậy nữa, có chồng là bất hiếu. Nhưng mà cái gần không thấy. Bởi vậy khi thấy được cái đó là mình có một cái tỉnh thức, một cái Phật tánh, mà cái mà Đức Phật thấy nhìn vô cái là thấy rõ là cái thật tướng là vô thường, thấy rõ thằng con vợ ông chồng đều là quyển hết. Hiểu được như Phật làm gì có thật nữa quý vị. Mà đã hiểu là quyển rồi thì bà già chồng đâu có chữ mình thì quyển mà nằm trong mộng mà có giận không? Hả? Mình cứ chấp là thật không à. Bà xã tôi là thiệt, thì bà nói một câu tôi ngủ không được. Ông xã tôi là thiệt, ông nói ra câu tôi ngủ không được. Ông chữ đồ quỷ làm ơn. Mình thì mình thí dụ nha, mình hỏi chữ dự phổ đồ quỷ. Hả miệng rồi móc có con quỷ nào ra không? Móc ra không có quỷ nào hết á. Vậy mà chúng ta chấp thì chúng ta khổ. Chúng ta khổ rồi chúng ta còn chưa yên, rồi còn lấy cái đó rồi gọi về Việt Nam báo cáo với mẹ mình, báo bà nội mình, cho những người khác. Mình đã mê rồi còn cho những người mê khổ theo mình nữa. Hả? Thì chúng ta chấp là thật. Thành ra chúng ta bị nghĩa là mất dốt, cái là chúng ta điên khùng lên mà Phật cười. Phật nói là không tướng mà. Sinh ra đời là trần gian trụi, rồi chết rồi còn được 50 kg lời quá mà còn đòi hỏi cái gì nữa. Phải không? Đẻ ra có 3 kg, chết còn 50 kg, người nào nghèo nhất cũng 50 kg à. Mà đốt đi nữa đó, đốt đi nữa rồi cộng lại với cái bình hụt cốt cũng còn được 3 kg, đâu có lỗ đâu. Vậy mà còn quan ức gì nữa mà khóc và lóc nữa. Đó, thấy được cái đó thì mới thấy được, nghĩa là hữu duyên á thì thiên lý năng tao ngộ, nghĩa là dù ngàn dặm, quý vị ở Canada ngàn dặm lại đây nghe thầy trong lai giảng thì thấy được cái đó, tức là hữu duyên thiên lý năng tao ngộ. Mà có những Phật tử ở sát thầy, nghĩa là sát nách đây mà nó không thấy thì vô duyên đối diện, tu hoài cũng không thấy. Tại vì cái không khí là cái gần nhất chúng ta để ý lắm, thấy không? Chúng ta không thể nào rời cái bầu không khí này mà chúng ta không để ý hết. Tại vì chân tâm nó quá gần gũi thì chúng ta không có thấy. Mà khi trở về được cái đó là trở về có người tỉnh thức. Mà tỉnh thức dịch là giác ngộ. Mà giác ngộ là Buddha. Mà Buddha là Phật chứ không có gì hết. Đó. Rồi. Rồi bây giờ đã đi vào trong cái bài kinh Tinh Hoa Tịnh Độ nè. Bắt đầu 45 phút này. Nãy giờ nói lố ra tới 50 phút rồi. Còn 40 phút nữa. Cái điều trọng yếu của Tinh Hoa Tịnh Độ là gì? Sự trọng yếu của lòng tin. Chúng sanh nơi thế giới ta bà này, nhân vì ở vào đời ác năm trượt. Năm trượt là gì? Phiền não. Kiếp trượt là cái kiếp này là gì? Bão lụt, động đất, sóng thần, quả tai, thủy tai, tornado, bệnh dịch, bệnh đủ thứ, phải không? Rồi á, kiếp trượt là thấy tầm bậy tầm bạ không, mà thấy nghĩa là thấy bất hiếu là ra có hiếu, mà thấy có hiếu thành bất hiếu, phải không? Thấy phải ra quấy, quấy ra phải đó. Rồi đó, kiếp trượt phiền não trượt. Cái ngày nào đối với gì trong này có chưa từng bị phiền não không? Kiếp trượt phiền não trượt. Chúng sanh đây trượt, chúng sanh đây toàn là tham sân si ngập trời. Kiếp trượt phiền não trượt. Chúng sanh trượt, mãn trượt là mãn dễ bị mất lắm. Mới có 45 tuổi lên bàn thờ, mới 5 tuổi lên bàn thờ, mới 57 tuổi lên bàn thờ là cái mãn trượt. Mãn giả, chữ trượt có nghĩa là nó không có bền. Thì như vậy đó, quý vị muốn tu để mà về tịnh độ đó là cái quan trọng nhất là lòng tin, phải không? Nhưng mà lòng tin có mấy loại đây nè. Quý vị thường nghe băng giảng tịnh độ rất nhiều. Tín hạnh nguyện, bây giờ thầy nói cái tín là tin nè. Con người ta có mấy cái loại lòng tin? Hả? Lòng tin có mấy loại ai nói được? Tu tịnh độ mà không biết lòng tin có mấy loại là quý vị chỉ mới học ABC giữa lòng thôi. Mấy loại con? Con biết nhưng mà con kể là tin thì tin có cảnh Phật A Di Đà. Rồi. Tin nếu mình niệm Phật thì được, nếu mình chí tâm niệm Phật thì được Phật tiếp dẫn. Tức là con mới tin có Đức Phật A Di Đà và tin niệm Phật sẽ được Phật tiếp dẫn. Dạ, mình tin là có Phật A Di Đà, có nhiều người không tin như này. Giờ là con nói được hai cái tin, còn tin gì nữa không? Tin vào cái thiện căn của mình. Tin vào thiện căn của cô, còn tin gì nữa không? Càng. Tin Phật Thích Ca nói thiệt phải không? Nó lá không có gạt mình phải không? Phật rồi tin Phật Quan Âm nữa. Phật Quan Âm là ở tay mặt tay trái của A Di Đà. Rồi tin gì nữa? Tin có Bồ Tát. Tin có Bồ Tát. Tin là má. Rồi có tin là lên đây bị thầy núi bảo bùa không? Không. Dạ, mình có mười phương chư Phật. Tin có mười phương chư Phật thì cũng là tin về Phật. Rồi còn tin gì nữa không? Tin là mình sẽ được về cõi cực lạc. Tin gì về cõi cực lạc? Bây giờ thầy nói nè, bây giờ đi lại cái này quý vị làm ơn á. Khó lắm. Nghĩa là tin khi dễ, đừng có khi dễ pháp môn tịnh độ. Ha? Khi mà dự phổ nó nấu là bún bò, nó phải có cái bí quyết gì đó. Bởi vì nó đem này nhà nấu, nó không cho thầy nữa coi. Giấu. Thấy không? Đúng vậy, nhưng bữa nay thầy sẽ bật mí cho quý vị thấy nè. Niềm tin nó có nhiều loại lắm. Đừng có nói là tính hạnh nguyện. Ai có nói muốn tu tịnh độ thì có tính có hạnh nguyện. Hỏi nhầm tính là tin, phải không? Tin có mấy loại nó không được nè. Bây giờ nè, thứ nhất là cái gì? Mê tín. À, thứ nhất là mê tín. Thì định nghĩa thế nào là mê tín quý vị? Bây giờ thầy đi từng cái mê tín khác nha. Trong cái niềm tin nó có loại là mê tín mà tin. Thì bây giờ quý vị hiểu, quý vị biết chữ mê tín không? Thì bây giờ ai biết chữ mê tín định nghĩa thế nào là mê tín? Hả? Thế nào kêu là mê tín? Nhiều khi mình cũng nói mày sao mê tín quá, cứ nghe thầy búa thầy núi cơm gói hay cái mò lên sáng 9-10 giờ lên rồi, thấy không? Sáng thấy dán cái mặt vô cái sẹo tóc nhai hay là dơ quẻ rồi, con mê tín quá. Mày mới nghe con gái nó nói cho mày gọi kêu hai ba bà lên nữa rồi. Sao mà chút vàng cười dữ vậy? Đúng quá hả? Đúng mê tín. Về cô giải thích dùm cái mê tín coi. Theo con thì ấy là Phật, con thì nghĩ là cái sự mê tín nó có ba cái ba loại mê tín. Rồi mê tín sao loại loại nhất là loại nào? Thứ nhất á thì là tự trong cái hoàn cảnh gia đình. Yeah. À, trong hoàn cảnh gia đình mình tự cái sự hoàn cảnh mình là bối rối không biết như thế nào thì nhờ một cái sự mà người mà sáng suốt để mà giải cho mình, ví dụ lên là trên thầy là thầy có một sự sáng suốt. Yeah. Và sự một sự mà để mình giải đáp cho mình, để mình dễ nghe, để mình hạ cái sự kiếp. Tức là cô nói cô hoang mang lo sợ quá. Yeah. Năm nay cái đô cũng xô cũng ngã. Yeah. Cái bạc là sạch túi phải không? Lo đủ thứ rồi phải không? Dạ, xong rồi một cái thứ hai nữa thì là cái gì trong cái sự mà cái sự mà mình hàng làm hàng ngày cái đầu óc của mình đặt lực thuộc loại là vô minh. Dạ, vô minh. À, vô minh không biết một cái gì là thế nào. Dạ. Cho nên mình phải cần lên một vị minh sư để mà giải cho mình, mở ra mình thấy cái sự vô minh, cái sự hiểu biết. À, từ thứ ba nữa thì là mình cần cái sự là để có trí tuệ, để sự sáng suốt, mà để mình học hỏi, mà để mình học để mình vượt lên cho khỏi cái sự tầm vô minh của mình. Dạ. Đó, rồi bây giờ tôi đương hiểu, quý vị hiểu về mê tín là bây giờ dù trung hiểu rõ hơn, nói thẳng là mê tín là gì, quý vị rành cái câu đó lắm mà. Dạ, mê tín thì thường thường ta nói 15, 14, 23 thì đó không cho ra được. Phải không? Mê tín đó lại. Dạ. Ví dụ trường hợp như ngày hôm đó mà mình có công việc mình đi làm, mình phải ở nhà thì lúc đó ngày đó mình đâu có tiền đâu à. Diệu tịnh rành mê tín nó nói thầy nghe. Tâm tâm mày coi dùm chỗ nào mày bắn cái sơn chỗ này chút coi, mày múc trồng cái cây chỗ này cho, nghĩa là tùy phần tử nó vô nó dữ lắm mấy con à. Cấm ngay cái bạc kinh lên trái coi. Đó là mê tín dự định giải ra. Mê tín á, thật ra mình chỉ hiểu là mùng 5, 14, 23 đi chơi cũng thiệt, lụa là đi buôn ha. Rồi á, mê tín là coi như là ra đường mà gặp sáng gặp gái là sao, gặp đám ma là hên phải không, gặp đám cưới đó là những cái mà họ rồi đó là phai đề thế tin những cái đó. Nhưng mà thật ra cái đó cũng là mê tín theo cái nghĩa hoài gia của thế gian, mà mê tín đúng nè. Mê là mê, làm tín là tin. Bây giờ tự động quý vị nghe nó không, thầy núi này là có buồn có ngại, chỉ nghe cái thôi quảng sợ không lắm lên chùa. Tức là mình mê làm mình chỉ không có thấy mắt ông thầy đó bỏ bùa, không thấy ông thầy đó bộ ngải, không thấy dù mà mình nghe cái mình tin tức là mê tín rồi. Rồi bây giờ có một vị hòa thượng đạo cao đức trọng, mình chưa từng thấy mặt, mình chưa từng ở gần ông thầy đó, mà nghe ông thầy quá cái ủng ổng vừa ở Việt Nam qua mình ung ung mình chạy vô quý y, dù rằng mình không thấy mặt ông thầy đó nữa thì cái đó cũng là mê tín đó quý vị. Dù là Đức Phật Thích Ca bây giờ xuất hiện tại đây nè, bay xuống đây nè, mà không đem đúng cái lý mà Bát Chánh Đạo 12 nhân duyên tứ diệu đế 37 phẩm trợ đạo mà nói tôi là Phật Thích Ca nè, rồi cái là rờ cho mình cái điển này điển kia, thì mình cũng là mê tín. Gì mê tín đó mà chúng ta bị những tà sư nó lừa gạt hả? Cái mê tín nó là mê man mà tin, chưa thấy mà tin, mắt thấy tai nghe còn chưa chắc thật nữa đâu quý vị ạ. Thành ra mê tín đừng có hiểu lầm cái đó, mà mê tín chính là chưa có biết gì hết á, chỉ nghe người ta khen người đó, mình chỉ nghe mình mê là sao? Mình mê man, mình chỉ bị mê hồn trận thôi. Một cái bà đó, bà có thành kiến với ông thầy đó rồi, rồi đó cái tự nhiên mình về mình nghe bà đó diễn tả là cái mình nghe cái là mình ô, đừng đi ông thầy đó dữ lắm đó, ông thầy đó là buồn ngại, ông thầy đó là 3-4 vợ 50 có đứa con á, đừng có đi. Mình không thấy mà mình mê, mình tin tức là mê tín, có phải không? Phật Thích Ca ngài nói nghe ta mà tin ta chưa đúng, phải dùng cái gì suy nghĩ ta lại có ích lợi đời mới tin, mới là đệ tử của ta. Nghe ta mà tin liền là phỉ bám ta hả? Thành ra cái chữ mê tín quý vị hiểu dùm một cái đi, mình nghe từ đó thầy nói chữ mê tín không, quý vị thấy là mình vẫn còn nông cạn lắm, bây giờ đi hơn nữa nè. Rồi cái tín thứ hai là cái gì? Là mê tín dị đoan. Cái mê tín là nãy thầy nói đó là mê tín, còn cái dị đoan đó là mùng 5, 14, 23 nè đó, cái đó là mê tín. Cái chữ dị đoan, dị là kỳ dị quá, mình thật chưa từng thấy gì hết mà tự nhiên mình dị đoan, thấy không? Dị đoan ra nhà mà gặp, ra ngoài mà gặp đám cưới là chạy vô à, hay ra gặp cái ma thì tốt, cái đó là dị đoan. Cái chữ dị là kỳ dị, thấy không? Đó, những cái chuyện mình thấy quá dị lắm, mê tín dị đoan đó. Rồi đó, thêm một cái nữa đó là tà tính. Quý vị biết cái gì là tà tính không? Tà dương, mặt trời về chiều ánh tà dương đã xiên xiên ở cái ngọn núi, tà là nó xiên rồi, thấy không? Người ta giữ ngoại đạo tà giáo. Tà giáo tức là cái đạo nó không đi đúng với sự thật, không đúng với chân lý. Thành tà tính là mình tin cái gì á không đúng với sự thật. Quý vị hiểu thầy nói không? Cũng như mình tin á, mà cái tôn giáo nào nói nó, chẳng hạn như mình tin vào mình làm tội rồi mình đi xin cái ông thần, ông thánh, ông thượng đế ban cho mình để mình hết cái tội đó là tà tính, thấy không? Thành ra cái đó là quý vị hiểu chữ tà tính nó cũng nằm một cái là không có thấy, tin không đúng cái ngay cái chính chắn như này. Rồi thêm một cái nữa đó là cuồng tính. Cuồng tính là bọn Hồi giáo mà nó cứ ôm bom nó nổ đó, đạo gì chết gì đạo, thắng trên đạo, là quý vị có thấy cuồng tính không? Giết một mỗi một cái bom chết hàng trăm người Iraq vậy mà được lên thiên đàng là quá là cuồng tính đi hả? Mình thấy cái đó là cuồng tính không? Đó, thì phải phân biệt đó, có những cái tính là cuồng tính. Rồi bây giờ tiến hơn nữa, người Phật tử chúng ta là phải có cái chánh tính. Cái thứ năm, chánh tính. Người nào mà mê tín dị đoan, tà tính, cuồng tính thì bốn cái loại này đi xuống địa ngục như là tên bắn. Nghe một cái ông thầy đó là mình hùa theo, mình nói xấu. Nghe nói xấu một người bạn mình nói xấu. Mình vô chơi với bà già chồng, mình thân với bà bạn, mình nghe nói nàng dâu mình hùa theo, nói cô dâu này là xấu. Mình kết án thì có phải là mình là tạo ra cái bốn cái khẩu nghiệp không? Hả? Rồi đó mình đi vào trong địa ngục, ngạ quỷ súc sanh như là tên bắn. Người nào có chánh tính thì người đó sẽ đi lên, dù có chết không cần ai cũng tin cũng đi lên nữa. Người Phật tử phải ở từ cái mực chánh tính. Bởi vì trong cái gì con nhớ Bát Chánh Đạo đó, con nhớ không? Chánh tính rất là quan trọng à. Rồi á, tại do đâu mà có chánh tính hả? Do đâu mà chánh tính? Là nếu mà chúng ta không có chánh tư duy thì không có chánh tính. Nghe nói một cái ông thầy đó bậy bạ thì mình phải dùng cái tư duy của mình. Tư là riêng tư, duy là sự suy nghĩ của mình. Tư duy là coi ổng làm gì đúng không, ổng làm sao, người ta nói vậy có đúng hay không, thấy không? Thì cái người mà có cái chánh tư duy rồi đó thì cái người đó sẽ đi vào chánh tính. Nghe một lời kinh Phật dạy, cũng như bây giờ thầy muốn chọc Diệu Thí mà Diệu Thí tâm này nó lên đây nè, nãy đi đâu thấy nó chở cô nào đi là Diệu Thí. Vậy hả thầy, lúc đó mình nghĩ mình tin vào cái địa vị của ông thầy này là cuồng tính đó con, mà mê tín nữa. Tại vì mình tin ông thầy này quá mà ông thầy chậm sao, nổi sân về là bắt đầu lái xe chạy kiếm ông Tâm lại, không nói gì 8:02 cái bóp bóp, nãy giờ đi lái máy bay đi đâu, thấy không? Đó là mê tín. mê tin một vị giáo chủ mà không có cái chữ tránh tư duy vẫn là mê tín. Thầy giảng, quý vị cứ nghe những cái băng dĩa, nghe được dùng cái tư duy mình nếu có lợi. Trước đây á, mình tham 10 phần, bây giờ mình tham 1 phần. Trước đây á, mẹ nói tiếng trả 2 miếng, bây giờ mẹ nói tiếng 10 tiếng sau mới trả lần miếng. Trước kia vợ nói miếng trả miếng, bây giờ vợ nói 10 tiếng mới nói nhỏ nhẹ tiếng. Thì mình thấy có lợi, có hạnh phúc cho gia đình mình, cho bản thân mình, thì mình xài còn không chút cho thùng rác. Đó mới là chánh tín. Chứ không phải là người ta nghe thầy Thông Đai giảng hay cứ bồ bồ lắm. Không phải, nghe áp dụng chánh tư duy của mình, suy nghĩ có lợi không, có đúng không, có đúng chân lý không, thì đó mới là chánh tín. Nhiều bà bị gạt dễ lắm, có không? Gạt chồng nói mấy câu cái ghen khùng về ganh, cái là ganh bóng ganh gió. Nhiều bà vậy lắm, dễ bị người ta gạt. Ta kêu là bà liễu đó, liễu đó, đang ôm một cái thùng hộp gà về cái đứa dục hết, phải không? Đó là liễu cấp 1, liễu nhẹ. Mà liễu cấp 2 là chẳng hạn như bây giờ đó ha, liễu cấp 2 là bây giờ ra đây cái là tự nhiên là vô đây nè, con nhỏ này nè, nó đi con gì, là con Trâm hả? Con Trâm nó đến chùa nó tụng kinh hoài, phải không? Cái có người nào tự nhiên cái người lợi nó gọi chồng nó nói, nè tôi nói cho mày nghe nè, ông thầy núi này buồn ngãi lắm, mày cho vợ nó đi tụng kinh hàng đêm coi chừng không có bùa đó. Cái rồi nghe vậy không được đi, nó không được đi. Cái đó là sao? Cái đó là cái gì? Thấy là nó một loại mê tín đó, cái gì không dễ bị giặt. Mà đó là liễu đó, người ta muốn cho vợ chồng mình gây lộn, ta nói một câu là phải về gây lộn không, thì đó là liễu cấp 2, phải không? Liễu cấp 1 là biểu dục nhảy đầm đi, là nhảy tưng tưng gì đó. Nhiều bà vậy có không? Nhưng mà đó là liễu cấp 1. Còn mình nó liễu cấp 2 này nè, thầy muốn chọc cho Diệu Hà với Phu Quân gây lộn nhau là chỉ cần nói Diệu Phước nói cho nghe nè, nói vậy nó xì rồi nói cái là muốn hai người gây lộn là vậy gây lộn thôi, thì có phải là liễu không? Mà liễu cấp 2 đó đó thì cũng là liễu thôi. Rồi đó, còn có một loại nữa đó mà nó cao hơn cả chánh tín là đố cái gì, là cái gì? Ai thấy được cái đó tiến hơn, ai thấy được chánh tín đó là được về làm dân cõi A Di Đà, được Phật rước. Phật không rước những loại mê tín, Phật không rước những loại cuồng tín, Phật không rước những loại mà coi như là mê tín dị đoan, Phật không rước những loại tà tín, Phật rước loại chánh tín. Nghe Đức Phật A Di Đà giảng rồi tin vào 48 lời nguyện, nhìn Đức Phật Thích Ca có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cái người như vậy, cái miệng như vậy không thể nào nói láo chúng sanh được. Nếu Phật nói láo thì tại sao các nhà khoa học vào thế kỷ 18 vào xâm chiếm nước Anh, vào xâm chiếm Ấn Độ, đi khai quật những cái trụ đá vua A Dục tại Bồ Đề Đạo Tràng, tại vườn Lâm Tỳ Ni, lại vườn Sa La Sông Thọ, tại chỗ mà vườn Nai đều có những trụ đá A Dục. Họ về họ phân tích dùng máy vi tính computer, đúng ra cái tuổi thọ trụ đá này 2700 năm, cái chất vôi này đã được, thì họ xác nhận đây là bản khai sanh của Đức Phật Thích Ca. Họ về ngay cái vườn Lâm Tỳ Ni nước Đề Ba, họ điều tra có một dòng họ Thích giờ này vẫn còn tại đó, thì họ xác nhận Đức Phật Thích Ca là một nhân vật lịch sử. Họ vào kho tàng kinh điển của Đức Phật, họ dịch được những cái lá bối, những cái lá cây này phân tuổi ra, những thẻ tre này đã trên 2500 năm. Từ đó những nhà khoa học Anh nói Đức Phật Thích Ca là một nhân vật có thiện. Đó là thầy nghiên cứu về lịch sử. Rồi nhìn một con người như vậy, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, không nữa nào nói láo. Thấy chưa? Như vậy là mình thấy rõ rồi. Từ đó mình nói Đức Phật đã bỏ cả ngai nhà địa ngọc. Mình bây giờ một người nào dám bỏ cái nhà không? Không dám bỏ, bỏ cái xe không dám. Cái đôi dép nó cũ vậy, nó để đó mà đi ra không lấy, nó lấy mình thấy cũng sót cái ruột à. Thấy không? Như vậy đó, một người dám bỏ hết, từ đó mình tin, mình lần theo để mình thấy, mình tin cái người đó đúng. Thành ra một cái câu nói đó, nhưng mà từ một cái ông quýnh football, từ cái ông buôn xì ke, từ cái ông ăn nhậu, người ta phải kiểm lại. Từ một vị sư có đức hạnh nói nó khác à, phải không? Đó, thành ra mình phăng ra mời Đức Phật Thích Ca không gạt chúng ta. Đức Phật Thích Ca là nhân vật có thiện. Rồi Đức Phật A Di Đà có 48 lời nguyện. Rồi chúng ta nhìn thấy những người đã giảng sanh, những bậc đạo cao đức trọng như ngài Hư Văn Đại Sư sống 120 tuổi, ngài cũng xiển dương pháp môn tịnh độ. Ngài Ấn Quang Đại Sư mất năm 1948 cũng xiển dương pháp môn tịnh độ. Rồi thấy có những người biết trước từ 1 tới 7 ngày đó. Tại sao chúng ta nhìn vào những cái đó chúng ta biết có một thế giới cực lạc đó? Thành ra từ đó kêu là chánh tư duy, chánh tín và tinh thật, từ đó mới tin à. Chứ tự nhiên nó niệm Phật đi, niệm Phật đi, như vậy là một loại ma nào nó vô, nó nói nè niệm đi, có loại ma nó biểu nè, mời niệm vô, hít luôn vô, thở mấy cái rồi thở ra, rồi dẫn điển vô vài bữa là niệm đâu, không thấy cái gì loại ma không đó. vì chúng ta không có chánh tín ngồi thiền thời gian, thấy Đức Phật Thích Ca rờ đầu cái nói ôi dạ Đức Phật xuống phóng điển vô là từ từ đệ tử của Ma Bao Tịnh, quý vị hiểu không? Còn kiến tánh tính đó mà, dạ kiến, kiến tính là cũng một phần, tôi nói kiến tính là chưa, nó chưa cũng gần đó. Tự tính, tự tính thầy nói cái tự tính tự mình thôi. Đức Phật Thích Ca là người dẫn đường, đạo sư, thiên nhân chi đạo sư. Và Đức Phật A Di Đà là một cái người được Đức Phật Thích Ca chỉ cho mình, nói giọng này có tu nguyện đó, nhưng mà mình phải tự mình, chứ mình không thể ngồi Đức Phật ngồi chờ Đức Phật kéo không, mình phải tự hành tự tính. Mình tự tin mình có khả năng giảm sanh, tự tin mình có Phật tánh, tự tin Đức Phật A Di Đà không gạt, tự tin về cõi cực lạc sẽ được nghe Đức Phật A Di Đà thuyết pháp, rồi trên đó tu một thời gian phá cái màn vô minh, có ngũ nhãn lục thông, sẽ trở lại cõi Ta Bà giống như Đức Quan Thế Âm, không rời tịnh độ mà trở lại Ta Bà để cứu độ cha mẹ anh em. Thì cái cao hơn đó là tự tính. Tự tính đó, quý vị hiểu thầy tự tính không? Cái bậc tự tính là cái bậc là phải nói là đáng khen nhất. Chánh tính đầu tiên là nữa là tự tính. Cũng như Diệu Trung bây giờ tự tính mà tôi tính là tôi bây giờ thầy nói Diệu Trung bây giờ thầy tìm ra rồi Đức Phật A Di Đà không có thật, Diệu Trung nó không, thầy nói vậy là con bỏ chùa, đó là tự tính đó, không có lai chuyển được nữa. Diệu Trung bây giờ thầy thấy là thầy ngồi thiền thầy thấy có Đức Di Đà, nó không phải rồi, bây giờ không phải nữa, quay về phía Nam niệm, giờ ổng ở hướng Nam rồi. Không, tôi bây giờ tôi dứt khoát chỉ là như vậy thôi, thầy không đúng, tôi có tự tính rồi, hồi xưa thầy đi đúng tôi theo thầy đi tà, đó là tự tính đó, chứ không để thầy dẫn nữa. Quý vị hiểu thầy nói không? Tự tính tức là niềm tin đã dẫn à. Rồi bây giờ Phật giải: tin ta mà không dùng tâm tư duy suy xét để hiểu biết ta là phỉ báng ta. Mắt thấy tai nghe mà nhiều khi còn chưa đúng sự thật, như là Tào Tháo. Thầy kể cái chuyện Tào Tháo, thầy nói cho quý vị ở Canada mới nghe thôi. Ổng bữa đó đi vô trận, ổng bị rượt tới cái dòng sông đó, ổng chạy vô một cái nông trại của một cái người coi như là thương gia giàu có, trưởng giả. Thì ổng chạy vô với một cái đám tàn binh chừng 10 cái tên cận vệ thôi. Vô tới nơi ông trưởng giả, ổng thấy vậy ổng sai thằng con, ổng mới nói chuyện, ổng sai thằng con trai đi mua rượu. Thì nó thắng cái ngựa, nó chạy cà len keng đi mua rượu, Ông Tào Tháo kêu quân sư nhìn coi, thấy nó đi. Thì dưới này đó, ông trưởng lão, cái ông trưởng trại đó, cái ông mà gia chủ mới nói phu nhân xuống để mà bắt gà làm thịt. Thì ông ba xuống, bà mới nói theo Tào Tháo nằm thiêu thiêu với 10 người lính nè. Thế ông nói bây giờ chặt một tên hay là chặt hết? Thì bà kia mới nói chặt hết mới đủ, chứ chặt chừa tên không có đủ đâu, chặt tên không đủ rồi làm cỏ, chặt là chặt hết. Thì nói vậy xong thì Tào Tháo được rồi đó, nó hồi nãy là nó sai con đi báo quan, bây giờ nó nói là giết hết, không chừa tên nào hết. Tướng sĩ chặt đầu hết, xuống đem chém hết. Thì chém đầu xong á, thì chút xíu ra sau hè thì thấy là người ta cắt cổ 10 con gà, tức là giết một con gà để Tào Tháo hay giết hết. Thì bà này mới nói giết 10 con mới đủ, mà trong này ổng có 10 người lính. À, rồi á, người ta sai con người ta đi mua rượu, chút công tử gì rồi lái chở đi một xe rượu về. Thì ổng mới hỏi ơi, hồi nãy là ổng thấy rõ ràng, mắt thấy là thằng đó đi đi khánh ngựa đi báo quan, rồi tai nghe đó là đi chặt cổ gà, chặt hết 10 tên. À, như vậy mắt thấy tai nghe mà còn giết lầm nữa. Sau khi ông biết như vậy rồi đó, khi thằng trưởng công tử về đem rượu về, nói cha con là sai con đi mua rượu đãi thừa tướng, sai mẹ con xuống cắt 10 con gà để đãi thừa tướng, mà thừa tướng giết nó, thà là ta giết lầm hơn là tha lầm. Thầy nói từ đó có cái câu là đa nghi như Tào Tháo, hiểu chưa? Thấy mắt thấy tai nghe còn chưa đúng đó. Rồi cái chuyện mà Khổng Tử đuổi Quan học trò, quý vị biết cái chuyện đó không? Đức Khổng Tử là cái người cũng sanh đồng thời với Phật, một bên là bên Ấn Độ, một bên là Trung Quốc. Thì ngài có một cái ông mà nấu ăn, mà trong cái thời đói kém, cái thời nó rất là đói kém. Thì ngài Đức Khổng Tử lúc đó có khoảng 1000 học trò theo học ngài. Thì có một cái ông nó tình nguyện nấu ăn. Ông nấu ăn như vậy á, mà ông nấu xong á thì ông nấu xong rồi là ông cứ ngồi, ông không ăn, ông không chịu ăn. Ông ăn sau thì có một số người thấy ông ngày nào vậy, ai ăn xong rồi ông mới ăn. Thì họ nó vô học khen, nói dạ thưa Khổng Phu Tử, cái ông mà học trò mà Khổng Phu Tử nhận ra coi là xuất phát từ một cái nhà nông vậy đó, mà sao ông có nghệ nghĩa, ông không dám ăn trước các cái vị thầy. Thì có một số khán giả thông thấy ông này chắc là ông giấu đồ để ông ăn đồ ngon, phải không? Một là giờ biết giấu ăn sao, chẳng hạn như Hạnh Phước là Diệu Phổ hay mình hỏi là ăn lén, chắc là ăn sao, một là đồ ngon, hai là hy sinh cho đại chúng ăn. Thì cái nhóm vô nói là con thấy là bữa nào ông cũng ra ăn xong thì ông ra có cây, ông mới lấy cái đường gối ra ông ăn. Thì người một nhóm này nói ông này là tốt quá, hy sinh cho đại chúng ăn sao. thì một nhóm thì nói là nó là nó ăn, nó giấu đồ ngon nó ra nó ăn, thì Khổng Tử không biết tin người nào. Khổng Tử là một bậc thánh nhân mà, ngài mới tư duy, ngài mới theo dõi. Thì bữa đó ngài mới đi xuống thì ngài mới thấy rõ ràng là khi mà ăn hết rồi đó thì ổng mới gom hết, ổng thọ tại ổng gom ở trong trong nồi đó, đồ ăn còn dư lại ổng mới bỏ vô trong một cái bao. Rồi cái bao đó là coi như là cơm dư cơm thừa đi, mỗi cái nhúng nhúng bỏ vô túi. Ổng ra rồi đốt cây đa ở ngoài sân trường học đó, ổng mới lấy ra một cái gói nữa, ổng cầm ổng ăn. Thì Khổng Tử nói thằng này vậy đó, cái mối gói này là cái gói đồ ăn dư, còn cái gói kia chắc là đồ ăn giấu. Thì ngài thấy mà, tai nghe người ta báo cáo vừa mắt thấy vậy, ngài mới kêu lên và ngài đuổi cái thằng học trò này đi. Ha? Đuổi nó đi, rồi nó đi ra ngoài chút xíu. Đi ra ngoài chút xíu là ngài cũng chưa yên nữa, ngài nó coi nó ra ngoài nó làm cái gì đây. Thằng này như vậy nó gian nó hùng thì coi như là nó sẽ quậy mang tiếng mình, đuổi rồi mà còn cho đi theo. Ngài mới đi theo, ngài mới thấy ra té ra nó ngủ. Tối đó nó ngủ thì mới mở ra đó là toàn những cái cơm mà nó cơm khô á, mà đại chúng coi như là học trò ăn đổ nó lộn lên rồi nó sợ mắc tội rồi nó lộn nó ăn khô. Còn cái cơm kia cũng là cơm khô mà một cái là cơm liền, một cái là không phải khô. Quý vị hiểu không? Thành ra khi đó ông mới nói là mắt thấy tai nghe mà còn chưa đúng sự thật. Đó là Khổng Tử mà còn thánh nhân mà còn rất là người nữa đó. Đó. Quý vị hiểu rồi, đó. Rồi cái ngài Mã Tổ nè, cái chỗ chánh tính này nói cho nghe nè, trong thiền sử ngài Mã Tổ là một cái vị mà thiền sư đắc đạo, có vô số học trò đắc đạo đó. Thì ngài có một người đệ tử tên là Đại Mai. Khi ông Đại Mai này lần đầu tiên vô gặp Mã Tổ thì ngài khai thị, ngài nói: xin hòa thượng chỉ cho con một câu để mà tu hành. Ngài nói: tức tâm tức Phật. Ông Phật là tự tâm ông chứ không có đâu hết. Thì ngài Đại Mai sau khi nghe cái câu đó, ngài thấm được cái quyền nghĩa và ngài xin cáo từ để vào rừng tất cả am tu tham thiền cái câu tức tâm tức Phật do ngài Mã Tổ truyền, cái câu giống như câu thoại đầu. 10 năm sau ngài lập am, và bữa đó Mã Tổ nghe tiếng đồn ông này đệ tử mình tu 10 năm rất là chân chính, thì ngài mới thử người đệ tử. Ngài mới sai một cái ông mà sư huynh mà lớn nhất, coi bây giờ là một vị giáo thọ đó, coi như cánh tay mặt của ngài Mã Tổ, vô nói: em à, 10 năm trước sư phụ trình độ tu còn yếu, sư phụ dạy tức tâm tức Phật, bây giờ sư phụ dạy không có tâm mà không có Phật luôn, phi tâm phi Phật. Thì lúc đó ngài Đại Mai ngài nói: mặc cho cái ông già này đó ổng lường gạt thiên hạ, cho tôi vẫn là tự tính tức tâm tức Phật, giờ ổng có biểu tôi cái gì tôi cũng không tin. Thì lúc đó cái ông sư huynh về nói: dạ sư phụ, con nói với thằng em con mà nó nói là nó bây giờ nó tự tính rồi, nó bây giờ thầy có muốn nói là không tâm không Phật mà nó vẫn là tâm là Phật thôi. Thì lúc đó ngài Mã Tổ mới nói: trái mai đã chín rồi, đó là tự tính đó quý vị, ông thầy không gạt được nữa. Rồi có một cái cảnh mà mắt thấy tai nghe mà còn lầm nè, thầy kể rồi mà có những vị chưa nghe. Thời đó thầy đói bên Tàu, một vị hòa thượng ổng nuôi trong đó là 500 ông tăng, mà cái thời đã đói thì cứ mỗi một ngày đó là có mỗi một hai mươi vị tăng ở chỗ khác lại phải là xin mà để mà tá túc để mà tu. Thì cứ thêm một ông tăng đó, thì mỗi một ngày đó ổng ra một 500 ông tăng là nấu một bao gạo, một bao gạo chỉ xanh đó. Thì bây giờ thêm một ông tăng nữa thì thêm một lít nước, thêm hai ông tăng thêm hai lít nước chứ không có được thêm gạo. Thì riêng đó từ 500 ông lên tới 1000 ông, chứ hòa thượng thêm 500 lít nước vô nữa thì thành cháo rồi. Mà cái đạo phong của ngài quá nổi tiếng, người ta cứ càng ngày càng đến. Mà thời bên Tàu lúc đó là bị cái nạn là dưới đói, bị nạn mà cào cào cháu cháu, ngài mới rầu quá. Ngài nói cái kiểu này người ta cứ đua vô xích gia, tại lúc đó đó là ai cũng đói mà chỉ cần cạo đầu vô xích tư là hòa thượng mới cho. Từ 500 ông tăng một ngày nấu một bao gạo, bây giờ 1000 ông tăng cũng nấu một bao gạo và thêm vô 500 lít nước nữa. Do đó ngài nói kiểu này, nó cái xuất gia kiểu này nó cứ mượn ẩn dương nương Phật là chết, mà không cho nó vô thì sai với giới lực, nó muốn đi tu mà. Hòa thượng mới lên giái với hai vị hộ pháp: con bây giờ càng ngày người ta đến người ta xin tu càng đông, riết bây giờ đầu tiên còn cho ngài ăn được chén cơm, bây giờ còn là cháo mà nó cứ kéo gài đó thì chắc là chưa về cực lạc là đã chết hết rồi, chết đói. Bây giờ xin chư thiên giúp cho con để con biết ở trong này là ai là cái loại mà đệ tử chân chánh, đệ tử mà tu hành đàng hoàng để sau này mà con nuôi cái đám đó, chứ bây giờ giàn thao lẫn lộn. Thì tối đó ngày nằm mơ ngày thấy có ông thần ở trong này đó, có 40 ông sau này là tu cái đắc quả, còn bao nhiêu là cái thứ mà nó vô mượn áo nhà chùa ẩn dương đương Phật thôi. Hỏi làm sao mà tôi biết cách loại nó, giờ không có gì hết, tự hòa thượng dùng trí huệ tôi là chư thiên không thể nói được những cái nghiệp quả chúng sanh tôi nói tôi bị lầm đúng không, ngài chỉ nói cho ngài không có chỉ cách đó. Đêm đó hòa thượng ngài suy nghĩ hoài làm sao mà đuổi hết ra 960 ông thầy. Làm sao đuổi đây, đuổi thì ma đâu biết ông nào đâu, ông nào cũng là tu hành mà đâu có biết được, thời đói mà. Cái thời này quý vị thấy nó no nè, thì quý vị thấy khó phải không? Chứ cái thời đó mà chùa Tần Nguyên mình đãi cỡ này, mình nói thôi khỏi cần quảng cáo, hay thôi giả sử bây giờ nó xảy ra động đất chỗ nào cũng có gạo, mà chùa mình đãi muốn bò kiểu này là bảo đảm không có cần kêu gọi đăng báo nữa, lên tu hết phải không? Đó. Thì lúc đó ngài mới lo, cái ngài suy nghĩ hoài thôi, ngài nói được rồi, sau cái ngày ngồi thiền ngài tìm ra cái kế, ngài nói ngày mai ngài họp hết một ngàn tăng lại, ngài nói ngày mai này là dỗ mẹ tôi. Tôi tu hành lâu nay là cho quý vị khắc khổ ăn cháo không à, thêm một ông tăng là thêm một lít nước cho ông, có thêm gạo đó. Từ đầu tiên 500 ông tăng một ngày nấu là 500 lít gạo, mà bây giờ một ngày ông tăng cũng nấu 500 lít gạo và thêm 500 lít nước nữa ta ăn cháo. Nhưng mà giờ đó, sống chết thì cũng có hạn, thôi người có số thôi, bây giờ á mình bán hết cái số gạo trong chùa này đi ha, mai đó mình xuống với mình mua thịt ba rọi ba chỉ, rồi mua thịt quay, rồi gà quay, mua rượu về đây thầy trò mình nhậu một bữa. Tại bà già tôi đó, hồi đó bà ăn mặn chứ bà không có ăn chay, mà tôi nghĩ cúng chay hoài chắc là bà giận, bà phù hộ sao mà càng ngày mà chùa làm lúa không ra, mà coi như càng ngày càng nghèo xuống vậy thôi. Giờ cúng bà ăn mâm đi, hồi si bà độ cho, thấy không? Thì ổng nói một cái rồi đó, là đúng một đêm tới sáng là 960 ông bỏ đi hết. Tại vì ổng vô thì ổng nhậu và thưởng đâu uống, uống xong téo ngã nghiêng mất y mất tư cách. Nhưng mà rồi còn là 40 cái ông đệ tử ở lại với ổng. Thì sáng hôm sau ổng vô lại hộ pháp, dạ cảm ơn hộ pháp, giờ con biết được 40 tên này là 40 tên rường cột, sau này trở thành là 4 vị pháp sư, 40 vị pháp sư, nghĩa là đạo cao đức vọng rất là nổi tiếng. Mà quý vị thấy sao? Thấy ông thầy uống rượu đó, thấy ông thầy mà mua thịt heo và ăn đó, nhưng mà ông thầy ăn để mà đuổi cái đám mà phàm phu tục tử đi. Nhưng mà cái đám kia nó có chánh tính với ông thầy rồi, nó theo mấy chục năm rồi, ông thầy làm chứ có lý do gì đấy, phải không? Thành ổng mua có bữa thì theo quán ăn, ông đuổi hết được 960 thằng mà nó vô nó mượn cửa phật. Còn lại bắt đầu gạo cái ông nuôi qua cái cơn 3 năm sau là ông nuôi cái 40 con tăng, sau này 40 con tăng trở thành là 40 vị trụ trì, được 12.000 vị tăng vào trong cái dòng pháp đó, có phải không? Đuổi hết ra cái cặn bã ra mà làm vậy, mắt thấy ông thầy uống rượu, tai nghe ông thầy biểu sai, nghĩa là đi mua gà vậy, mà không phải sự thật đó quý vị à. Đó, nhưng mà phạm gì Bồ Tát, chứ làm sao mà nuôi được, để đói hết sao? Như vậy mới lội ra là 40, ông này mới dùng hết tài lực mình giảng cho 40 ông này nè. Nè, quý vị có thấy hiểu những cái gì đó là họ vì đại chúng nhưng mà vì ổng đó, cái ý là sao, là vì thương chúng sanh, thấy không? Đó, thành ra mắt thấy tai nghe mà còn chưa đúng sự thật, mà chỉ có 40 ông đó là tự tính đó quý vị, tính rồi. Nhưng mà ngày nào tôi muốn là bữa nào mà tôi thấy là tôi mệt thuyết pháp, cái tôi mệt quá tôi nói thầy Diệu Trưng bữa nay đăng báo chùa Tần Nguyên bữa nay đãi thịt cầy 7 món do cô Diệu Châu làm, cái là coi nó chạy hết, không còn ai hết, là lúc đó tôi ở nhà tôi ngủ. Cái tự tính nó cao hơn, phải không? Tại vì mấy ông tăng kia vẫn có chánh tính chứ, tin hòa thượng đạo cao đức trọng mới đến mà. Nhưng mà không bằng mấy ông 40 ông tự tính, thầy mình có cái gì đây ha, chứ không có phải đâu đó. Ôi, cái gì đây mà mình tấn thử vậy đã. Tấn thử mới có. Rồi như vậy đó, quý vị thấy từ bậc mê tín dị đoan, bậc tà tính, bậc cuồng tính mà tu tịnh độ thì về những cái phẩm vị rất là thấp. Có về đó. Cái người mê tín á mà niệm Phật vẫn được vãng sanh, thầy nói không phải là không vãng sanh. Con chim niệm Phật mà chết rồi, con chim nó đâu có gì đâu, nó chỉ nói như cái máy, có phải không quý vị? Có những con két nó niệm Phật mà khi chết rồi từ cái cổ nó mọc lên qua sen, có không quý vị? Thì ra niệm Phật, pháp môn niệm Phật nó quyền diệu tới cái chỗ đó. Nhưng mà những pháp môn khác mà đi vào mê tín mà tu là không đến, mà niệm Phật nó nhờ cái tha lực của Đức Phật quý vị, hiểu không? À, thành ra mình thấy cái ưu điểm, cái mà tinh hoa của tịnh độ là con vật nó niệm Phật mà nó đâu có cái gì đâu. Con vật nó chỉ có 3 cái thấy thôi quý vị, không? Cái thấy do con mắt, cái thấy do tình cảm và cái thấy do nghiệp thôi à, thấy không? Mà vì cái nghiệp á, loài thú nó lâu chuyển sanh lắm, mà chúng ta vì chúng ta đó, có cái lòng chánh tính, chúng ta có cái tự tính mà chúng ta vươn lên. Một cái người mà có tự tính đó, tin vào mình rồi đó, thì khi thất bại vẫn đứng dậy à. Mà cái người mà không có tự tính rồi, cái làm gì cũng nản, nó chẳng hạn như muốn ra cái tiệm tịnh chụp hình, nó sợ quá không làm, tính ra cái nhà hàng sợ quá, tính mở cái chùa sợ quá, thì cái người đó là không bao giờ làm cái gì được hết, quý vị thấy không? Mà cái người có tự tính là người dễ thành công đó. Chỉ có ai từ bậc chánh tính mà tu hành đó, thì đạt những quả vị rất cao ở cõi trình độ đó. À, rồi có một câu hỏi nữa, cha bữa nay giảng trình độ chỉ giảng có chuyện tính không mà nó gần hết cái đó. Có một hòa thượng đố con sự đặc biệt cần lưu ý trong các truyền pháp dạy đệ tử của ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn là chỗ ở chỗ nào? À, Rồi quý vị thấy cái chỗ đặc biệt cần lưu ý trong kinh Pháp Bảo Đàm Kinh, khi ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mà thiền y bát cho ngài Lục Tổ Huệ Năng là cái điểm đặc biệt nào cần lưu ý? Quý vị đọc kinh Pháp Bảo Đàm Kinh hoài, cái điểm nào cần lưu ý? Cái điểm mà thầy nhắc cần lưu ý quý vị đây nè, là cái điểm có phải là khi mà ổng biết á, là ngài Ngũ Tổ á, biết ông Lục Tổ này đó, là khi mà ổng vô nói là này cái tên nhà quê kia ở đâu đến đây tìm ta có việc gì, nó dạ con vô đây cầu làm Phật, thấy không, nhà ngươi nhà quê mà làm Phật cái gì, thân con với hòa thượng là khác nhau, con xuất thân từ biên địa hạ tiện, hòa thượng xuất thân từ dòng quý tộc, nhưng mà Phật tánh với con hòa thượng không khác, và biết tên này là thứ thiện đây, nhưng mà sao rồi cho bữa cửa gánh nước thời gian thầy bỏ qua, nhưng mà câu này họ đặc biệt lưu ý trong cách truyền pháp, tức là truyền y bát cho ngài Lục Tổ là cái điểm nào? Có phải ông thầy lâu nay đó, cái điểm này quý thầy chưa giảng tới quý vị, bữa nào tới dịp thầy giảng tiếp về Lục Tổ Huệ Năng, thầy mới giảng có 6 cuốn băng phải không, nó còn khoảng 24 cuốn nữa mà thầy nói sơ tại câu hỏi này nè, nó nằm trong cái kinh mà Pháp Đạo Hành Kinh. Thì khi truyền như vậy là ngài Ngũ Tổ có phải là nếu mà ổng thật sự mà ổng không dùng cái mà khổ dục kế đó, thì ổng truyền cho Lục Tổ thì ổng đừng nói truyền đi, khi mà ổng truyền y bát xong rồi đó, ổng ở nhà 3 ngày ổng không có thăng đường thuyết pháp, thì một số đệ tử của thần tướng mới vô hỏi dạ thưa bà thượng có bệnh không, nó không, sao 3 ngày nay không thấy bà thượng thăng tòa giải kinh cho tụi con, nói bữa nay y bát đã truyền về phương Nam rồi, hỏi ai, nói là Huệ Năng đó. Thì như vậy có phải là khi mà thầy truyền y bát cho Minh Hội rồi đó, thì Diệu Phổ với Minh Chánh hỏi tại sao á hột sòn đô la của thầy để đâu mà không để cho con, mà thầy đưa cho ai, là thầy nói đưa cho Minh Hội rồi, thì nếu mà Minh Hội nó đi về Việt Nam, nó lấy 50 triệu của thầy, nó đi về Việt Nam 50 cái vàng, 50 cái bộ đồ giấu trong tiền đô của thầy làm lâu nay đi, thì thầy nói là nó đi về Campuchia, đằng này ổng chỉ nó đi về phương Nam luôn, tức là ngài vừa truyền ý bác mà vừa chỉ chỗ luôn. Có phải là ông thầy này đó là dùng cái khổ nhục kế để cho người ta rượt theo mà nhắm hướng mà bắt không? Quý vị thấy cái điểm đó không? Tại sao? Tại vì quý vị thấy một cái đứa con á, mà nó được sống trong nhung lụa đó, nó cưng á, thì cái đứa con này sau này không thể nào nắm một dòng pháp được. Cũng như quý vị á, một cái đứa con mà nó phải bị nghĩa là ăn roi ăn giọt, rồi nó phải bị nghĩa là sống trong cực khổ, thì đứa con này sau này nó ra đời nó sẽ vươn lên mà nó mới làm một cái vị tổ được. Thành ra Tổ Hoằng Nhẫn á, là đã truyền rồi mà còn chỉ cho nó đi về hướng đó, là truyền hướng Nam nữa, rượt mà bắt đi, rượt để cho chạy, là ngài phải trốn tránh, là ở với thợ săn thợ đồ mà ổng biểu nè, đi đến cái ấp đồi mà ở với ấp thợ săn 16 năm, có phải là thay vì tu thì kiếm vô cái chỗ Phật tử cho yên, mà kiếm vô chỗ thợ săn ở, chỉ là ở với cái đám mà cùng hung, cái đám mà giết người giết vật, để chi, để ngài ở trong gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, từ đó ngài mới thương được những cái dân mà phàm phu tục tử, ở trong cái đám cao bồi du đảng, ở trong cái đám thợ săn 16 năm lăn lộn trong đó, để mà chi, để sau này làm một vị tổ. Cũng như quý vị mùa đông đến quý vị không muốn bị cúm thì quý vị phải chích những con vi trùng cúm vào người quý vị. Quý vị muốn không bị cúm gà phải chích con cúm gà vô thì quý vị mới không bị nó giật. Đó, thành ra cái quyền nghĩa mà ông này ông truyền như vậy đó là ông truyền để chi? Ông truyền nó còn chỉ cho người ta rượt bắt nữa, được để mà coi như là cho ông này chịu gian nan. Hả? Có phải mà qua mai mà bữa nào mà muốn nở là phải tiết lạnh mùa đông, phải qua một cơn mà tiết lạnh gió đông rồi cái mai nó mới nở cái nụ không quý vị? Hả? Đó. Thành đó là cái mà Hòa Thượng đố cô, là tôi nghĩ là cái điểm là ông nói là trong cách truyền pháp và dạy đệ tử của ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Dạy ai? Truyền pháp cho ai? Truyền cho Huệ Năng. Mà dạy Huệ Năng cái nào? Dạy Huệ Năng sống trong cái cảnh nghịch, cảnh bị người ta rượt, người ta bắt, trốn chui trốn nhủi 16 năm, để sau này đó mà có một cái sức chịu đựng để mà làm một vị tổ, một cái dòng pháp. Đó, đó là cách dạy của ngài Hoằng Nhẫn đó quý vị. Cái gì thấy đó chứ không có phải đâu. Còn mình ở đây hả, nhận đệ tử vô là coi như cho đi học, rồi lo y, lo áo, lo này kia. Mà tôi thấy những cái vị nào mà xuất thân từ những cái mà trong cảnh mà nhung lụa rồi, cái vị đó mà đụng cảnh khổ cái là tiêu liền. Thầy nói thí dụ, bây giờ có một đứa con mà quý vị muốn cái gì nó là chỉ vết thôi, chứ quý vị không có nô á, thì sau khi nó ra đời đó mà nó gặp tình cảm mà nó bị nô cái là nó mua thuốc đổ tự tử liền, nó chịu không nổi. Có phải không quý vị? Còn cái đứa con mà hở là quý vị cứ cho nô nô riết là sau này có thêm nô 10 cái nô nữa nó cũng ok à, không sao hết á. À, còn cái gì cũng chết nó riết á, mà tới hồi bị nô cái là nó chết à, chịu không nổi. Đó, quý vị thấy vậy đó. Rồi, rồi cái hỏi một cái điểm nữa đó là chỗ mà cái ngài Hòa Thượng Ấn Tống truyền giới cụ túc cạo đầu cho cái lục tổ là cái nghĩa nó thế nào? Cái một vị hòa thượng Ấn Tông đại sư đang giảng kinh Niết Bàn. Quý vị nhớ tới cái thời điểm không? Tới cái thời điểm lục tổ nó 16 năm rồi, nhớ theo cái lời quyền ký của ngũ tổ nghĩa ẩn nó 16 năm rồi, tới giờ thời gian phải đem ra hoằng pháp độ sanh. Và ngài đi tới cái đòi gặp ngài Ấn Tông đại sư đang giảng kinh Niết Bàn, thì ngài ngồi giờ bước vô tới cổng chùa thì hai ông tăng đang ngó phướng động lá động. Ông nói cái phướng này lung lay lại tại gió. Ông kia nó không phải tại gió mà tại cái cây. Thì ngài mới nói không phải phướng động, không phải gió động, tâm hai ông động. Nói câu đó xong là ngài Ấn Tông giật mình. Cái thời này mình nói không ai giật mình, tại vì cái câu này là cái câu mình lặp đi lặp lại của người ta, phải không? Còn thời đó mà tự nhiên nói một cái câu đó mình nghe mình hết hồn liền đó. Thì như vậy đó, mời ông lên, mời ông lên rồi đó. Cái đặc điểm là sao? Cái đặc điểm mà chỗ này là thấy hay nè, ngài Ấn Tông á là hay hơn chúng ta nhiều lắm rồi, hay hơn tất cả những bậc hòa thượng đời này của chúng ta nhiều lắm. Hay chỗ nào đố quý vị biết? Thầy nói lại nè, khi Ấn Tông đại sư mới mời ngài lục tổ lên pháp tòa cho đại chúng coi cái y bát, phải không, để chúng cho chiêm ngưỡng, xong rồi mời ngài, tôi giảng kinh như gạch đá còn ngài giảng kinh như vàng rồng thôi, ngài giảng cho chúng sanh nghe, phải không? Thì như vậy á, ổng lên pháp tòa, ổng là ông cư sĩ, nó là ngũ giới, mà ông này á là Ấn Tông đại sư, là một cái vị pháp sư nổi tiếng ha. Mà sao quý vị thấy cái điểm hay chỗ nào, quý vị nhận ra chỗ đó không? Rồi sau đó ổng còn, sau thời pháp ổng còn cạo đầu, rồi ổng truyền giới thì kheo lập cái giới đàn để mà truyền giới cho thầy của mình là cái điểm sao? Quý vị nhận ra cái quyền nghĩa đó chưa? Ông hòa thượng ổng đố hai cái quyền nghĩa. Cái quyền nghĩa đầu là tại sao lục tổ nghĩa là được truyền pháp rồi còn bị đi, mà ông ngũ tổ ông giấu đi mà ông chỉ cho ta được, thì thầy nói rồi để cho trui luyện. Còn cái quyền nghĩa thứ hai là tại sao cái hay của Ấn Tông đại sư là chỗ nào? À, hay cái chỗ nào để mà mình thấy? Hay chỗ nào quý vị? Hả? Chỗ lúc đó là ngài lục tổ chưa có xuất gia, chỉ còn là một cư sĩ thôi. Thì con nghĩ là ổng nghĩ là ngay chỗ đó, ở chỗ ngay chỗ đó là một người mình ở ngoài như vậy mà ổng có thể tu mà có đạo cao với như vậy. Cái trình độ của ổng cao quá thầy. Cái chỗ hay của ngài Ấn Tông đại sư là vậy nè. Giả sử như bây giờ tôi đây nè, tôi đang giảng pháp đây nè, mà tôi giảng cái trình độ tôi giảng nãy chỉ tới là mê tín, tà tín, mê tín dị đoan, chánh tín, tôi chưa giảng tới tự tín nữa, chưa giảng tới cái đó. Nhưng mà rồi có một cái vị cư sĩ như cái bác này ở Canada qua bác giảng tới là tự tín cao hơn tôi mấy bậc, thì tôi nói bác nói tầm bậy rồi, tức là mình dùng cái lực mình đè ổng xuống. Mình chưa sáng đạo, mình thấy người ta sáng đạo mình không học mà mình lại đè, có dám mời lên đây để ngồi giảng không? Vì cái ngã của tôi còn. Những vị thầy đời này á, nhiều khi học trò của mình có ngày nào mình hỏi đó, nó giỏi hơn thầy, thầy cũng phải mời mình hỏi lên đây, lên làm pháp tòa rồi làm cái lễ ly dị với vợ đi, từ đây họ giới và thầy cạo đầu truyền giới cho nó, thỉnh các hòa thượng, và đó là thầy mới là vị thầy. Mình chưa sáng đạo mà đệ tử nó sáng đạo, mình phải tôn trọng nó. Tại vì sao? Cái học thức, cái bằng cấp nó khác, mà cái sáng đạo này cái người vô 100 năm với cái người mới 1 năm chưa chắc là cái đèn này á, nó tắt ba cái phòng này tắt 30 năm rồi, cái phòng này sáng 30 năm, nhưng mà cái bóng đèn thầy có 30 watt, mà cái bóng đèn này nó, cái phòng này nó tắt 100 năm mà nó xài tới 750 watt thì nó bực lên nó sáng tròn, là thầy phải dời qua cái phòng đó để mà học đó. Cái ngộ đạo này không đòi hỏi thời gian, mà nó chỉ sáng đạo ngày nào là nó sáng tỏ ngày đó. Thành cái chỗ hay là cái ngày Ấn Tông giám từ một pháp tòa mời cái ông cư sĩ lên giảng, giảng xong rồi tôn làm thầy rồi mà phá nhà thầy, làm thầy nhưng mà thầy còn tóc tai, thầy chưa có thọ giới tỳ kheo, thôi bây giờ để con làm lễ, có đệ tử nào đi cạo đầu cho thầy không, là tiền giới cho thầy không? Cái đó là cái mà chúng ta phải hay, đời này chúng ta không làm được đâu nha. Hả? Ngày xưa cỡ trên đường đại quý chúng ta rồi, mà có thằng lính nó vẽ bản đồ tác chiến hay hơn đường mày, rồi tao học trường quân mưu, tôi tham mưu rồi, tao học Thủ Đức, mày không nói đi xuống đi. Đó, con đường mày lên đây mày vẽ cho tao, mày quân sư cho tao để tao đánh thắng cái trận đó, thì cái đó mới là cái ông học hay đó. Thì nó thầy phun cái ngày Ấn Qua, cái ngày Ấn Tông đại sư là cái chỗ là mình chưa sáng đạo mà cái vị này sáng đạo mình vẫn tôn trọng, phải chứ ổng là ông thầy, không nói ổng là một cái cư sĩ, mà cư sĩ mà ở vùng biên địa hạ tiện, phải không? Cái đó quá hay đó. Nếu mà khai triển ra là cái chỗ này hòa thượng nói là phải thấy được cái hay, đời nay chúng ta không làm được như vậy. Ngày nào mình hỏi nó hay đó, thầy nói thôi bây giờ con giỏi hơn thầy rồi, bây giờ con lên đây từ chia tay cách ái ly thân với vợ con đi, rồi đó bắt đầu lên đây thầy cạo đầu cho nó, và kể từ đây Thượng Tọa Thích Minh Hội sẽ đảm nhiệm các thời pháp hàng tuần, và thầy Thông Lai sẽ đi, nghĩa là giặt quần áo, thầy Thông Lai sẽ trải giường trải chiếu, và thầy Thông Lai sẽ bốc cẳng cho Thượng Tọa Minh Hội thế cho Diệu Phổ, Diệu Phổ được đụng tới nữa à? Thấy không, từ đây là Diệu Phổ lại là thầy cắt dây chuông à, thấy không, mà chuông mình không có chuông đâu cắt. Quý vị thấy hay không? Đó là những cái quyền nghĩa quý vị cần học. Học giai đoạn 1 chỉ nói sơ sơ, giai đoạn 2 những người ta hỏi vô những câu hỏi này của những vị hòa thượng, họ thấy cái bài pháp thầy, họ muốn thầy khai triển, thì đây là những cái vị mà thiện hữu tri thức, những vị Bồ Tát mà ẩn danh đó. Quý vị thấy hay không? Hay thì pháp cũng sắp hết rồi, thì thầy nghĩ là bữa nay có cái duyên bà cụ này cúng để tước tân, và những cái vị này do cái duyên đó mà đến đây nghe được một bài pháp đại thừa, và hy vọng rằng cái cuốn băng này nó sẽ lưu truyền khắp nơi, và ngày nào cái cuốn băng này còn để mở cho người ta từ mê tín trở lại chánh tín, từ cuồng tín trở lại tự tín, từ tỉnh từ lầm tới tỉnh thức ha, thì bà cụ này được phước báo vô lượng. Trong cái buổi ngày hôm nay Diệu Châu có ông xã này qua đời sớm buồn phiền, nhưng mà nhờ cái bài pháp này thầy có đem trường hợp của Diệu Châu của ông xã đây lên nói, thì đây nói không phải để phỉ báng, mà nói để thí dụ, mà nói để thí dụ cho pháp, thì ngày nào cũng băng này còn đương tiền thì cái hương linh này được hưởng. Thầy nói vô không phải thầy đã kích, nhưng mà đem vô để cho những nhân vật này được nằm trong cái bài pháp, để mà vì cái duyên đó, do cái duyên, cái duyên có cái đám ngày hôm nay thì có những người này đến pháp, nhất là những pháp từ Canada, những cái pháp chưa biết pháp của phải thầy, phải không? Thì những cái vị này họ đem về rồi hữu thích rồi đó, thì họ gọi qua họ sẽ lấy băng nữa, thì cái dòng pháp của Phật sẽ lưu truyền từ ở Mỹ qua tới Canada. Đó là thầy trả ơn Phật, và đồng thời hương linh được hưởng cái đó. Thầy nguyện đem công đức thuyết pháp ngày hôm nay nếu có hồi hướng đến cho những cái vong linh mà làm lễ trong ngày hôm nay, gồm có bà Nguyễn Thị Mui và cái Phật tử Minh Phước, cũng như là cô Diệu Châu, cổ sẽ sớm được tỉnh thức, sớm được trở lại cái nụ cười ngày nào, sớm được bình an ngay trong tâm hồn đó, để mà trở lại như một người Phật tử có chánh tính. Phải chi tất cả thế gian này ai cũng sống mà chồng cô chết thì cô buồn, nhưng mà rồi đó chồng cô sống 57 tuổi thì cũng là hơn những người sống 56 tuổi, phải không? Những người sống 56 tuổi thì còn hơn những người sống 50 tuổi, phải không? Thành ra thấy được như vậy, ngó lên thì mình chẳng bằng ai, ngó xuống thì có nhiều người lên bàn thờ sớm hơn chồng mình. Thì kể từ ngày nay Diệu Châu hãy lấy cái đây là một cái bài tỉnh để mà Diệu Châu trở về